Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Như Ý nhớ tới lời dặn dò của Bạch Ngọc An trước khi đi. Ngón tay xoắn lấy vạt áo, thành thật nói, nô tỳ là do chủ tử mua từ Lý Xuân Lầu vào tháng 3 năm nay. Lời nàng vừa nói ra, mấy vị quan viên có mặt đều không khỏi hít sâu một hơi. Theo luật lệ, quan viên trong triều đều bị cấm vào Thanh Lâu. Bạch Ngọc An này hay lắm, không những vào mà còn mua người về. Thẩm Giác nhìn sang Lục Sự đang ghi chép bên cạnh, ghi lại lời cô ta nói rồi chứ. Vị Lục Sự kia liên tục gật đầu. Thẩm Giác mới nhìn sang mấy người bên cạnh, cười lạnh nói, bây giờ đã hiểu số bạc của Bạch Biên Tu này đi đâu rồi chứ. Tả Hữu Ngự Sử và mấy người đại lý tự nhìn nhau, đều hiểu ý cười. Từ xưa tài tử giai nhân xứng đôi, cho dù là nhân vật thanh liêm như Bạch Ngọc An, có mỹ nhân bầu bạn cũng là điều trong dự đoán. Chỉ là ngày thường Bạch Ngọc An này trông rất đoan chính, không ngờ lại tiêu hết bạc vào mỹ nhân, dù có tài hoa hơn người đến đâu, xem ra cũng khó qua ải mỹ nhân này. Mấy thị vệ đi lục soát lúc này cũng đến bẩm báo, tiểu viện này đã bị lục soát hết từ trong ra ngoài. Thứ đáng giá nhất có lẽ là mấy bức chữ Bạch Ngọc An tùy hứng viết ra. Kỳ thực cũng không có gì cần phải thẩm vấn nữa. Thẩm Giác mất hết hứng thú, nhìn xung quanh hỏi, các vị đại nhân còn gì muốn hỏi nữa không? Mấy người kia nhìn căn nhà ọp ẹp một cái, tổng cộng chỉ có một nơi nhỏ bé, người cũng chỉ có ba người. Hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi ra được gì. Hơn nữa chuyến này vốn chỉ là làm cho có lệ, ai cũng không nghĩ có thể tìm ra được manh mối gì. Chỉ có nữ tử Thanh Lâu kia, coi như là ngoài dự đoán. Mấy người lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Giác, chờ hắn lên tiếng. Thẩm Giác nhìn ba người đứng trước mặt, hỏi, các ngươi còn gì muốn nói không? A Đào ở giữa còn coi như can đảm, bịch một tiếng quỳ xuống, khóc nói, đại nhân nhà nô tỳ ngày thường thanh liêm, trước đây bao nhiêu người đến tặng lễ vật đều bị cự tuyệt, đắc tội không ít người. Nàng vừa khóc vừa lau nước mắt, lần này đại nhân nhất định là bị người ta hãm hại, xin đại nhân minh oan cho chủ tử. A Đào nói xong, hai người còn lại cũng quỳ xuống khóc lóc cầu xin Thẩm Giác minh oan. Thẩm Giác ngưng thần, mấy nô bộc của Bạch Ngọc An này cũng thật trung thành. Đến Đô Sát Viện, Tư Ngục ở cửa đã từ xa chạy tới, nhỏ giọng nói bên tai Thôi Nhậm vài câu. Thôi Nhậm sắc mặt khó coi, lại không dám giấu giếm, vội vàng đi đến trước mặt Thẩm Giác, lau mồ hôi nhỏ giọng nói, Thẩm thủ phụ, bên Bạch Biên Tu xảy ra chút chuyện. Thẩm Giác cau mày, chuyện gì? Thôi Nhậm liền đem sự việc nói rõ ràng. Nguyên là đêm qua Tư Ngục thấy bộ dạng thoi thóp của Bạch Ngọc An cũng hoảng sợ, gọi đại phu đến xem, Bạch Ngọc An lại không chịu phối hợp, dù cho đầu óc đang sốt mê man cũng không cho đại phu chạm vào. Vất vả cả đêm, đại phu cũng không chịu nổi, Bạch Ngọc An cứ như sắp chết đến nơi. Bọn họ cũng không dám làm gì. Đến bây giờ, hình như chỉ còn thoi thóp. Thẩm Giác dừng bước, lại đi tiếp, đi xem thử. Hắn không tin Bạch Ngọc An vừa mới cầu xin hắn trong thư, lại tự hành hạ mình đến chết. Trong phòng giam, Bạch Ngọc An môi tái nhợt, dung mạo tiều tụy, nào còn nửa phần phong thái nhẹ nhàng tài tử ngày nào. Mái tóc dài che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt mờ mịt vô hồn. Nhưng dù vậy, Bạch Ngọc An cuộn tròn trong góc trông vẫn rất đẹp. Khí chất tao nhã như ngọc trong cốt cách, dù có che màn đen, nhìn vẫn mang theo vài phần ôn nhuận. Thẩm Giác nhìn Bạch Ngọc An như vậy một hồi lâu, làn da trắng nõn mịn màng đối lập hoàn toàn với nhà giam dơ bẩn. Bộ đồ tù trắng trên người nàng luôn có vẻ thê lương. Cách chương.